Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn chết cái này từ cơ hồ là nháy mắt liền thoán thượng từ Đồ Nhiên chán. Không kịp nghĩ lại, nàng lập tức mở miệng, một câu. Cấm bất luận kẻ nào cùng Miêu đối diện, mới nói một nửa, cả người liền cảm thấy một trận hô hấp khó khăn. Hơn nữa nhìn đến nhiều như vậy Miêu về sau dẫn tới mãnh liệt buồn nôn, từ Đồ Nhiên thiếu chút nữa thật sự đương trường nhổ ra. Ý thức được này quy tắc khó có thể thi triển, từ Đồ Nhiên chỉ phải từ bỏ. Dư quang thoáng nhìn nào đó Miêu trên người từng cái nứt ra màu vàng trong mắt, nàng trong lòng càng cảm không ổn, một mặt giơ tay thả ra số 7 băng, một mặt vội vàng mở miệng. Đừng nhìn những cái đó mắt mèo, nửa câu sau lời nói tạp ở trong cổ họng, nàng dừng một chút, bỗng nhiên có chút mờ mịt, nàng vừa rồi muốn nói gì tới, cái gì đều nhớ không nổi, đại não trống rỗng, ý thức như là hư rồi máy tính, nháy mắt hắc bình. Loại trạng thái này cũng không biết duy trì bao lâu, thẳng đến một trận đau đớn từ trên má truyền đến, từ Đồ Nhiên mới bỗng dưng bừng tỉnh lại đây. Tỉnh sao, tỉnh không, bồ hàm thanh âm ở bên tai nổ vang, tựa hồ là sợ nàng nghe không thấy. Tỉnh liền mau bố trí phòng ngự, ta căng không được bao lâu, từ Đồ Nhiên, ý thức hoàn toàn thu hồi, nàng lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhanh chóng đảo qua bốn phía, từ Đồ Nhiên kinh ngạc phát hiện. Chính mình vị trí không biết khi nào đã bị di động, giờ phút này đang cùng kia bốn gã luyện tập sinh đứng ở một chỗ. Nói cách khác, cũng chính là chính ở vào một đám hoàng mắt miêu quái vây quanh bên trong. Không kịp tế cứu, từ Đồ Nhiên lập tức động thủ, một mặt bay nhanh xây khởi tường băng, đem mọi người vây quanh ở đồng thời lại lần nữa vòng định quốc thổ, cũng định ra. Nghiêm cấm xuất nhập, chết lệnh, xuất phát từ cẩn thận. Nàng vòng định quốc thổ biên giới ở vào tường băng ngoại duyên. Cứ như vậy, ít nhất có thể tránh cho mèo hoang trực tiếp nhào lên cào tường. Này đó tường băng cũng có thể chạm đến càng lâu một chút. Tường băng ngoại chuyện tới mơ mơ hồ hồ sắc nhọn mèo kêu. Hết đợt này đến đợt khác, từ Đồ Nhiên chỉ đương nghe không thấy. Lại xem kia mấy cái luyện tập sinh, hai mắt đều trừng đến đại đại, trên mặt đều bị để lộ ra mờ mịt cùng khiếp sợ. Từ Đồ Nhiên còn tưởng rằng bọn họ là bị chính mình tường băng dọa, liền đánh mấy cái búng ngón tay làm người hoàn hồn, lại thấy tên kia đánh số vì U12 tiểu hài tử nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu mà mở miệng. Vừa rồi, những cái đó miêu, vì cái gì đều đột nhiên biến mất. Biến mất, Từ Đồ Nhiên ngẩn ra một chút, cái gì biến mất, nàng tin tưởng ở chính mình bị cáo trước sau, những cái đó miêu đều không có di động quá vị trí. Ý niệm vừa chuyển. Nàng bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn về phía bồ hàm, người sau chính tái nhợt mặt ngồi dưới đất thở đê, ốc, đối tượng nàng ánh mắt, suy yếu mà cười một chút. Ta vừa rồi lâm thời sửa chữa bọn họ đối những cái đó miêu nhận chi, làm cho bọn họ nhìn không tới những cái đó đôi mắt. Bồ hàm nói, còn hảo, này biện pháp có thể thành, hắn che chắn nhận chi, chỉ đối phi toàn biết khuynh hướng, hoặc là cấp bậc thấp hơn hắn toàn biết hữu dụng. Bởi vì biết nơi này thiết tuyến trùng cũng là toàn biết khuynh hướng, hắn vốn đang lo lắng chiêu này vô pháp có hiệu lực. May mà, tình huống cũng không có như vậy tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, nếu gần là che chắn kia mấy cái luyện tập sinh đối miêu nhận chi, hắn còn không đến mức mệt thành như vậy. Từ Đồ Nhiên nhớ lại vừa mới tình huống, trong lòng có càng sâu suy đoán. Người vừa rồi, chẳng lẽ còn che chắn những cái đó miêu nhận chi? Bồ hàm thở hổn hển gật gật đầu, không bình không có biện pháp, những cái đó miêu phục khắc lại khó bề phân biệt chủ động hiệu quả, có thể chủ động đối địch nhân gây một lần một, 5 giây khống chế. Một lần chỉ có thể nhằm vào một người, đơn nghe miêu tả, tựa hồ không phải thực chí mạng. Vấn đề là, này trong phòng miêu, không ngừng một con. Từ Đồ Nhiên chính mình cũng chưa thiếu trải qua liên hoàn khống loại này thiếu đạo đức sự. Càng miễn bàn nơi này như vậy nhiều miêu. Mỗi chỉ đều đưa cái 1-5 giây, liền lên 4 bỏ 5 lên có thể khống đến thiên hoang địa lão. Giống mới vừa rồi, Từ Đồ Nhiên liền ít nhất lâm vào dài đến 5-6 giây chỗ trống, không nghĩ cách giải khống, này cục căn bản vô pháp đánh. Bồ hàm lại không khác chiêu, chỉ có thể mạo hiểm đối miêu ra tay, che chắn sở hữu miêu đối Từ Đồ Nhiên nhận chi. Cũng ít nhiều Từ Đồ Nhiên vừa lên tới liền hấp dẫn toàn bộ thù hận, sở hữu khống chế kỹ toàn tạp trên người nàng đi. Bồ hàm tạm thời không bị nhầm vào, lúc này mới có cơ hội bắt được cái sơ hở phiên bản. Nhưng những cái đó miêu quá nhiều, năng lực cũng không yếu. Bồ Hàm mệt mỏi thở ra khẩu khí. Ta không xác định ta kỹ năng hiệu quả có thể duy trì bao lâu. Ngụ ý, vẫn là yêu cầu khác tìm biện pháp. Xác thật, Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhấp môi, cũng ý thức được, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Nghe Khương Tư Vũ truyền đạt ý tứ, bọn họ muốn thoát ly cái này khảo hạch cảnh tượng, chỉ có thể dựa theo lưu trình hoàn thành nhiệm vụ. Nàng có thể cung cấp lớn nhất trợ giúp chính là trực tiếp cấp thông quan công lược. Mà căn cứ công lược, bọn họ cần thiết đi trước bất đồng phòng, khâu hoàn chỉnh nhật ký mảnh nhỏ, tìm ra đối ứng ca, còn muốn đi theo khiêu vũ. Khiêu vũ gì đó tạm thời bất luận, mấu chốt là muốn tìm đồ vật, này ý nghĩa, bọn họ không thể chết được thù tại chỗ này. Này đó miêu đã phục chế tới rồi nàng số 7 băng, khó bề phân biệt. Trước mắt tới xem chỉ phục chế tới rồi trong đó chủ động hiệu quả. Ngoài ra còn phục chế tới rồi Bồ Hàm thời gian hồi tưởng. Này đại biểu cho hiện tại vây quanh ở bên ngoài, là một đám có thể sử dụng băng, có thể khống chế, còn có thể lẫn nhau sống lại quỷ ngoạn ý nhi. Này đó gặp quỷ đồ vật còn sẽ cào người, thượng tường, bán manh. Nga, không đúng, suy xét chung nó kia một thân hoàng trong mắt, manh phòng chừng là bán không được. Nhưng này đó hoàng trong mắt cũng là vấn đề, bọn họ đến nghĩ cách tránh đi. Nghĩ đến chỗ này, Từ Đồ Nhiên bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, bỗng dưng quay đầu, nhìn về phía mặt khác vài tên luyện tập sinh. Bởi vì phát sinh ở trước mắt đủ loại biến cố, bọn họ sắc mặt đều không tính quá hảo, nhưng dù sao cũng phải tới nói, đều còn xem như chấn định. Từ Đồ Nhiên tầm mắt từ bọn họ trên người nhất nhất đảo qua, hơi hơi nhăn lại mày. Bảo hiểm khởi kiến. Ta tưởng lại xác nhận hả? Trước đó, các ngươi có ai cùng miêu trên người màu vàng đôi mắt đối diện quá sao? Vài tên luyện tập sinh hai mặt nhìn nhau, sôi nổi lắc lắc đầu. Từ Đồ Nhiên mày ninh đến càng khẩn một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Bồ Hàm nhận chi che chắn phóng thật sự kịp thời. Mấy cái luyện tập sinh xác thật cũng chưa tới kịp cùng mắt mèo đối diện. Nhưng lại đi phía trước đẩy, bọn họ đã từng cộng đồng đối mặt quá một con mèo trắng. Còn chiến đấu thật lâu. Tổng không đến mức một cái cũng chưa trúng chiêu đi. Làm như phát hiện Từ Đồ Nhiên trong mắt hoài nghi. Vài tên luyện tập sinh sôi nổi nhấc tay tự chứng. U12 lời chứng nhất đáng tin cậy. Đương đại gia phát hiện kia miêu không thích hợp khi. Làm ở đây duy nhất tiểu hài tử. Hắn còn không có phản ứng lại. Đây đã bị bên cạnh U59 bưng kín đôi mắt. Mà U59 cùng U31. Bởi vì góc độ vấn đề. Đều là mặt bên nhìn đến kia đôi mắt. Cũng không có trực tiếp đối diện. Như vậy xem ra, duy nhất chân chính nhìn đến kia con mắt, chỉ có Bồ Hàm, cùng với đã từng áp chế kia chỉ miêu U40. Từ Đồ Nhiên không khỏi cảnh giác mà chiều người sau xem qua đi, không nghĩ U40 lại nghiêm trang mà nhấc tay. Nói thật, ta là thật không có nhìn đến, ta tầm mắt bị chặn, dùng hắn nói rằng, hắn lúc ấy chỉ tới kịp ngó đến cái hình dáng. Còn không có tới kịp nhìn kỹ. Trước mắt bỗng nhiên trồi lên tới thật nhiều tự, vừa lúc ngăn ở hắn tầm mắt trước mặt, che khuất kia màu vàng trong mắt đại bộ phận. Từ Đồ Nhiên nhướng mày, làn đạn, Bồ Hàm ở bên bổ sung, đại lượng dày đặc làn đạn, ta lúc ấy cũng có nhìn đến một ít, đúng là những cái đó làn đạn, ngăn trở U40 cùng màu vàng mắt mèo lần đầu tiên đối diện. Lúc sau, xuất phát từ sợ hãi, U40 lập tức rời đi tầm mắt, cũng trực tiếp thượng thủ đem miêu chế chủ. Làm này trên bụng đôi mắt vẫn luôn hướng tới mặt đất, bởi vậy kế tiếp lại không người trúng chiêu. Thật liền làn đạn hộ thể A, Từ Đồ Nhiên tấm tắc bảo lạ. Đúng lúc vào lúc này, đến từ Khương Tư Vũ làn đạn lại lần nữa với không trung hiện lên, Từ Đồ Nhiên trực tiếp lấy chuyện vừa rồi hỏi, được đến khẳng định trả lời, nếu góc độ thích hợp nói, chúng ta có thể tiếp tục hỗ trợ dùng làn đạn tiến hành che lấp, không trung văn tự trục hành hiện lên, nhưng làn đạn tồn tại thời gian hữu hạn. Cũng vô pháp tự do điều chỉnh vị trí. Nói cách khác, có thể cung cấp trợ giúp, nhưng này trợ giúp đều không phải là 100% hữu hiệu. Từ Đồ Nhiên trong lòng cũng rõ ràng, loại này dựa vào đại lượng văn tự trồng chất bảo hộ chưa chắc bảo hiểm. Hơn nữa những cái đó thiết tuyến miêu hoàn toàn thông qua nhưng thực thi liên hoàn khống chế, tới kéo dài bọn họ rời đi thời gian. Cứ như vậy, làn đạn có thể tạo được tác dụng càng tiểu. Vẫn là đến ngẫm lại biện pháp khác. Từ Đồ Nhiên nhắm mắt, chợt tựa nhớ tới cái gì, bỗng dưng mở to mắt, đi theo lập tức mở ra chính mình ba lô, ở bên trong sờ so. Ạng lên, Bồ Hàm quăng hạ tóc mái, tò mò mà nhìn qua. Ngươi tìm cái gì? Bút, a, à, cảm ơn. Nhìn chính mình từ ba lô chung chui ra tiểu phấn hoa, Từ đột nhiên động tác một đốn, một bên nói lời cảm tạ một bên tiếp nhận nó, đôi tay giơ ký hiệu bút, vén lên hai bên tay áo, bắt đầu tìm kiếm có thể hạ bút đất trống. Nàng một cánh tay thượng vốn là họa dùng để ngăn chặn ảo giác phù văn. Giờ phút này một lộ ra tới, kia thị giác hiệu quả, cùng nửa cánh tay hoa cánh tay không sai biệt lắm. Những người khác rõ ràng là hiểu lầm cái gì, nhìn về phía Từ đột nhiên ánh mắt nháy mắt liền thay đổi, phảng phất đang xem mật giáo đại tỷ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ đột nhiên hồn không thèm để ý, lựa địa phương, dùng ký hiệu nét bút hạ một khắc tổ phù văn, họa xong sau lập tức quay đầu nhìn về phía Bồ Hàm. Đọc ta, nàng nói, có thể nhìn ra tới cái gì biến hóa sao? Biến hóa, cái gì biến? Bồ Hàm nói một nửa, biểu tình bỗng nhiên một đốn. Theo sát, chợt thấy hắn một chút đem nửa bên thác nước tóc mái liêu lên, trừng lớn đôi mắt nhìn Từ đột nhiên, hơi hơi há to miệng, một hồi lâu mới kinh ngạc ra tiếng. Ta cái gì đều nhìn không tới, người như thế nào làm được? Hắn ánh mắt trượt xuống Từ đột nhiên tân họa một tổ phù văn. Cùng này đó có quan hệ? Ân, Từ đột nhiên gật gật đầu, đồng dạng cúi đầu nhìn lại. Đây là đại hoài hoa thượng quan hiệu trưởng dạy cho ta. Cái này phù văn là nàng từ biết trước hành lang gấp khúc học được, nghe nói có thể khắc chế toàn biết. Đến nỗi như thế nào cái khắc chế pháp, nàng không nói tỉ mỉ. Vì cái gì muốn nói cho Từ đột nhiên, nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì có dự cảm, cho nên sẽ dạy. Đây là nàng ngay lúc đó cách nói. Hiện tại xem ra, này có lẽ đúng là này đó phù văn có thể có tác dụng thời điểm. Từ đột nhiên nhìn này tổ phù văn, đại não bay nhanh xoay tròn. Không trung làn đạn cũng có phản ứng, sôi nổi thỉnh nàng đem phù văn nhiều lộ ra một ít. Hiển nhiên cũng là đối thứ này tràn ngập hứng thú. Trước mắt xem ra, này phù văn có thể ngăn trở toàn biết trực tiếp đọc. Đến nỗi có thể hay không ngăn trở mặt khác hiệu quả, cái này Từ đột nhiên vô pháp xác định. Nhưng nếu hữu hiệu nói, này đối bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi. Kia đối với luyện tập sinh bảo hộ liền có thể trực tiếp thông qua này đó phù văn tới tiến hành, nàng cùng Bồ Hàm áp lực đem đại đại giảm bớt. Quảng cáo. Đến nỗi miêu miêu quái mặt khác kỹ năng, tắc có thể thông qua. Tuyệt đối vương quyền, tới tiến hành chế ước cùng phòng bị. Bất quá trước đó, còn có một chút sự tình yêu cầu xác định. Tiểu Khương Tổng, nàng thử đối làn đạn đặt câu hỏi. Phía trước người nói, lần đầu tiên đối diện sau, nó có thể nắm giữ năng lực giả phía trước sử dụng quá kỹ năng. Đó có phải hay không nói, lúc sau đối diện, liền không cái này hiệu quả. Làn đạn thực mau liền cấp ra trả lời, nhìn qua cũng là không hề cố kỵ mặt khác luyện tập sinh tồn tại, ở phục chế đến kỹ năng mất đi hiệu lực trước, nó vô pháp lại từ cùng người trên người đạt được mặt khác kỹ năng. Nói cách khác, phục khắc đến kỹ năng tồn tại có tác dụng trong thời gian hạn định. Mà ở có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi trước, không cần lo lắng mặt khác năng lực lại bị phiếu đi. Cái này nhận chi làm Từ đột nhiên nhiều ít an tâm chút. Bồ Hàm vén lên tóc mái. Đi theo lại hỏi câu. Kia phục khắc kỹ năng tồn tại có tác dụng trong thời gian hạn định là bao lâu? Cái này Khương Tư Vũ liền vô pháp xác định. Nhưng thật ra một loại khác nhan sắc làn đạn. Đột nhiên phiêu ra tới. Hoàn chỉnh bản dài nhất có thể kiềm giữ 7 ngày. 7 ngày trong vòng. Nó có thể tự chủ lựa chọn vứt bỏ. Vứt bỏ sau có thể từ cùng người trên người một lần nữa phục chế năng lực. Đến nỗi hiện tại loại tình huống này. Ta liền không xác định. Nhưng liên tục thời gian cùng uy lực, khẳng định đều nhược với hoàn chỉnh bản. Cùng phía trước chứng kiến cái loại này viên đầu viên não hồng nhạt làn đạn bất đồng, này làn đạn vì thâm màu xanh lục, tự thể cũng càng thêm ngay ngắn ngạnh lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ đột nhiên hoài nghi này có thể là Khương Tư Vũ ba ba hoặc là gia gia. Cái kia làn đạn thực mau lại bổ sung nói, năng lực giả tuy rằng sẽ không ở thời hạn nội lại lần nữa bị phục khắc năng lực, nhưng cùng. Nó, đối diện, như cũ không tránh được bị nó nhân cơ hội nhìn trộm ý thức. Nó, thậm chí còn có thể lợi dụng cơ hội này, đối nhân tạo thành tương đương tinh thần đả kích. Bởi vậy, những cái đó màu vàng trong mắt, vẫn là có thể tránh liền tránh cho thỏa đáng. Từ đột nhiên hiểu rõ gật đầu, nhịn không được lại nhìn mắt mấy cái luyện tập sinh liếc mắt một cái. Bởi vì theo không kịp bọn họ cùng làn đạn đối thoại, kia mấy người đã ở bên cạnh trầm mặc thật lâu. Cùng từ đột nhiên hai người bất đồng, này đó luyện tập sinh, một khi cùng màu vàng trong mắt đối diện, nhưng không ngừng là bị nhìn trộm ký ức đơn giản như vậy. Cứ việc Khương Tư Vũ không có nói rõ, nhưng từ đột nhiên có thể đoán được, những cái đó màu vàng trong mắt, khẳng định sẽ đối này đó luyện tập sinh tạo thành mặt trái ảnh hưởng, nghiêm trọng nói, thậm chí có thể bức cho Khương Tư Vũ trực tiếp từ bỏ những người này tồn tại. Cũng không biết chỉ dựa vào này một tổ phù văn có hay không dùng. Có lẽ, có thể lại kết hợp chút khác biện pháp. Từ đột nhiên âm thầm suy tư, chợt tựa nghĩ đến cái gì, trước mắt bỗng dưng sáng ngời. Nàng đột nhiên nhớ tới, đã từng hướng nàng biểu thị quá độc đáo phù văn, nhưng không ngừng là thượng quan hiệu trưởng mà thôi. Cùng thời gian, khảo hạch địa điểm ở ngoài, luyện tập sinh sinh hoạt khu vực nội. Bồ hàm số 3 một đường nghịch đám người tìm kiếm, chờ thật vất vả tìm được bồ hàm số 2 khi, chính thấy đối phương từ một chỗ không người hành lang chung đi ra, trong tay còn kéo cái kỳ quái đồ vật. Kia đồ vật chừng một người cao, màu sắc rực rỡ. Bồ hàm số 3 quan sát một lát mới nhận ra tới, đó là một cái bị dùng bố bao vây lấy người. Nói đúng ra, là bị dùng cái màn giường bao vây lấy, cả người bọc đến giống một cái sâu lông. Sâu lông trung đoạn, còn xuyên căn dây thừng, đem cánh tay hắn cùng thân thể bó ở bên nhau. Bồ hàm số 3 đúng là lôi kéo nguyên cây thẳng, đem hắn nửa kéo nửa mà ra bên ngoài túm. Ai, bồ hàm số 2 vội đón đi lên, tình huống như thế nào? Người trong tay đây là nguy hiểm nhân vật, tóc ngắn nữ kiên định mà nói, đem dây thừng giao cho thân hình cao lớn nam tử trong tay. Ngàn vạn đừng tùng a, đừng làm cho hắn chạy, nhân viên công tác đâu, nhân viên công tác ở nơi nào? Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, vừa lúc thấy vội vàng đi ngang qua ách nam, vội hướng nàng vẫy vẫy tay. Ai ai, nơi này, ta thật danh cử báo, nơi này có nguy hiểm phần tử. Ách nam lúc này chính sứt đầu mẻ chán. Bước chân cũng là vội vàng, thẳng đến nghe được tóc ngắn nữ sinh nửa câu sau lời nói, Phương dừng lại bước chân, đốn một giây, trực tiếp phiêu lại đây. Sao lại thế này, người này, hắn có màu vàng đôi mắt, ta hoài nghi hắn là bị miêu cấp cảm nhiễm. Tóc ngắn nữ sinh hữu lực chụp hạ bị bao đến kín mít luyện tập sinh, biểu tình trở nên nghiêm túc. Hơn nữa đồng dạng cảm nhiễm nguyên, này trong lâu còn có một cái, tốt nhất có thể chạy nhanh đem hắn tìm ra khống chế được. Các người có theo dõi sao? Còn có một cái cảm nhiễm nguyên việc này, là nàng căn cứ kia luyện tập sinh lời nói suy đoán. Hắn vốn dĩ nhìn đến miêu không đôi mắt, là ở bị một người khác đề điểm lúc sau, mới cho rằng. Miêu có mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí liền trên người mình, đều mọc ra thuộc về miêu đôi mắt. Căn cứ nàng làm bồ hàm kinh nghiệm, này hẳn là thuộc về một loại nhận chi ô nhiễm. Hơn nữa là chỉ đối luyện tập sinh khởi hiệu ô nhiễm. Nói được lại độc đoán một ít, đại khái suất chỉ có những cái đó trong cơ thể có chứa thâm sắc luyện tập sinh, mới tồn tại bị cảm nhiễm khả năng. Này có lẽ cũng có thể giải thích, vì sao lúc ấy nàng ở nhìn đến U30 cổ học kia con mắt sau, trừ bỏ một lát đau đầu ở ngoài, cũng không có càng nhiều cảm thụ. Xuất phát từ cẩn thận, tóc ngắn nữ vẫn là đương trường làm bồ hàm số 3 lại. Đọc, nàng một lần. Xác nhận trong cơ thể nhan sắc không có bất luận cái gì sau khi biến hóa, Phương lại lần nữa nhìn về phía trước mặt Ách Nam. Ách Nam sắc mặt ngưng trọng, do dự một lát, quay đầu lại nhìn mắt phía sau nguyên nhân chính là trời tối mà rối loạn đám người, cắn chặt răng. Tiểu Vưu, nàng gọi lại một cái cảnh tượng vội vàng đồng bạn, giúp ta khai một chút quảng bá, ta tạm thời đi không khai, các ngươi hai cái, cùng ta tới, nàng hướng tới hai cái bồ hàm gật đầu. Mang theo bọn họ cùng với bị đóng gói U30, bước nhanh quay trở về nàng chính mình văn phòng. Môn vừa mở ra, hai cái bồ hàm hô hấp đồng thời cứng lại. Chỉ thấy bên trong chính tễ một đoàn dưa vẹo tao nứt nhân viên công tác, không phải thiếu cái mũi thiếu mắt, chính là thiếu cánh tay thiếu chân. Tràn đầy tắc một thất, có thật sự không vị trí ngồi, dứt khoát ngồi xuống trên mặt đất. Chúng nó đều là khẩn cấp trốn vào tới, chú ý tới hai người kinh ngạc tầm mắt. Ách Nam chủ động giải thích nói. Trời tối đến quá đột nhiên, chúng nó xuất hiện chỉ biết khiến cho lớn hơn nữa bất an. Nhân viên công tác ngụy trang chỉ tồn tại với ban ngày. Thiên tối sầm, nên là cái quỷ gì dạng vẫn là cái quỷ gì dạng. Làm như vậy hiện ra chân dung nhân viên công tác đi duy trì trật tự, có thể không đem người đương trường dọa ra tốt xấu nên thắp nhang cảm tạ. Cố tình hôm nay ám đến quá nhanh, Rất nhiều đang ở duy trì trật tự nhân viên công tác cũng chưa phòng bị. Vì tránh cho tạo thành kinh hách, chỉ có thể đều khẩn cấp trốn đến gần văn phòng, tỉ như ách nam bên này. Việc này cũng cấp nhân viên khác tạo thành rất lớn áp lực. Vốn dĩ chính là nhất yêu cầu nhân thủ thời điểm, hiện tại một chút như vậy nhiều người bị bắt xuống sân khấu. Tiếp theo công tác chỉ có thể dựa ách nam loại này tương đối tướng mạo đoan chính, quái đến không như vậy rõ ràng tồn tại. Lượng công việc trực tiếp phiên bồi, cũng bởi vậy, ách nam nhăn chặt mày liền vẫn luôn không có buông ra quá. Tiến vào văn phòng sau, nàng lập tức từ trong ngăn tủ lấy ra một cái chiết khởi thảm, giao cho tóc ngắn nữ sinh. Phiền toái ngươi, làm tên kia đứng ở này mặt trên đi. Tóc ngắn nữ sinh đem thảm triển khai vừa thấy, chỉ thấy bên trong là một cái chưa thấy qua phủ văn. Nàng chạy nhanh đem này phô trên mặt đất, lại cùng bồ hàm số 3 cùng nhau xô đẩy. Chính là đem cây kia bị cái màn giường bao vây luyện tập sinh đẩy đến phù văn trung tâm. Nguyên bản còn ở không ngừng cố dũng dẫy dụa luyện tập sinh, lập tức ngừng nghỉ xuống dưới, đứng yên tại chỗ, không bao giờ động. Hai bồ hàm thấy thế, đều bị nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi dư lại một cái cảm nhiễm nguyên, tạm thời còn không có cái gì manh mối. Ách nam nơi này cũng cha không được theo dõi, còn cũng may tòa nhân viên công tác nhiều. Đại gia lập tức tiếp thu ý kiến quần chúng mà giúp đỡ nhớ lại tới. Trong đó một người bỗng nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, một tiếng, thử báo ra một cái đánh số. Vừa dứt lời, chợt nghe phòng trong ngoài, đều vang lên tư tư tiếng vang. Thanh âm kia nghe, như là microphone ở điều chỉnh thử. Vang lên một trận, liền nghe một cái mờ mịt ngữ sinh, từ quảng bá truyền ra tới. Các vị luyện tập sinh thỉnh chú ý. Hiện tại phát một cái khẩn cấp thông chi. Lâm thời khảo hạch đã mở ra, thỉnh các vị luyện tập sinh, lập tức trở lại chính mình phòng ngủ, hoặc tiến vào ly ngươi gần nhất bất luận cái gì một phòng. Đóng cửa cửa sổ, kéo lên bức màn, bất luận nghe được động tĩnh gì, đều thỉnh không cần mở ra. Tiếp theo, quảng bá nội sẽ thay phiên truyền phát tin một ít khúc mục. Thỉnh căn cứ ngươi trong khoảng thời gian này luyện tập, đi theo âm nhạc tiến hành biểu diễn hoặc vũ đạo. Biểu hiện của ngươi sẽ bị thần bí camera chụp được, cũng làm ngày sau khảo hạch thêm phân hạng. Làm ơn tất nghiêm túc đối đãi. Nói xong, quảng bá nội lại có từng trận âm nhạc vang lên, như nước chảy khuynh tiết mà ra. Đúng là phía trước tóc ngắn nữ sinh ở phòng nghỉ ngoại nghe được quá xa lạ âm nhạc. Theo âm nhạc vang lên, ngoài cửa động tĩnh tựa hồ nhẹ không ít. Tóc ngắn nữ sinh tò mò mà thăm dò đi xem, chỉ thấy nguyên bản thập phần bất an luyện tập sinh nhóm. Đột nhiên trở nên bình tĩnh không ít, đang ở nhân viên công tác an bài thượng theo thứ tự trở về phòng, có chút thậm chí một bên di động, một bên ngâm nga nổi lên ca. Lại xem pha lê trên tường, ngoài tường như cũ có chim tước cùng mèo hoang ở như hồ rình mồi, mông lung bóng đêm bên trong, mơ hồ có thể thấy được tảng lớn bóng ma hình dáng, bóng ma bên trong, lại có đại lượng lay động hoàng quang, chính như ngọn đèn dầu lập lòe. Mà nguyên bản trống không một vật trên vách tường. Tắc trống rỗng nhiều ra tảng lớn phù văn, lẫn nhau tương liên, thật dài phô khai, tựa như một đảo tường thành, chặt chẽ canh giữ ở mọi người phía trước. Theo âm nhạc truyền phát tin, pha lê trên tường phù văn quang mang cũng càng ngày càng cường. Tóc ngắn nữ sinh tấm tắc bảo lạ, thu hồi ánh mắt, hãy còn cảm thấy vài phần không thể tưởng tượng. Chỉ định khúc mục, nguyên lai là phái cái này công dụng, ta phía trước như thế nào không đến phiên. Ách nam tâm nói ngươi tổng cộng liền tham gia một lần đơn người khảo hạch, còn chỉ định cái quỷ gì. Một mặt đi đến một cái khác ngăn tủ trước bắt đầu tìm kiếm, lấy ra bổn vở, vứt cho tóc ngắn nữ sinh. Chỉ định khúc mục biểu, nàng nhàn nhạt nói, mang thêm ca từ, các ngươi nắm chặt thời gian hào hào luyện luyện. Đối với bồ hàm nhóm cùng mặt khác luyện tập sinh sai biệt, nàng kỳ thật không quá cảm thụ được đến. Bởi vậy, tại đây loại thời điểm, nàng bản năng cảm thấy này hai luyện tập sinh cũng đến căn cứ quảng bá chỉ thị, hào hào sướng nhảy biểu hiện mới được. Chỉ định khúc mục đích biểu diễn, đối luyện tập sinh mà nói là rất quan trọng. Đặc biệt là tại đây loại nguy cơ trạng huống hạ, ách nam tuy rằng làm không rõ trong đó nguyên lý, lại mạc danh đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Tóc ngắn nữ sinh vẻ mặt mộng bức mà tiếp nhận vở, tùy tay lật vài tờ, phát hiện đều là xa lạ tên cùng ca từ. Nàng chưa từ bỏ ý định mà lại sau này lật vài tờ, bỗng nhiên. Ai, một tiếng, cuối cùng có đầu ta sẽ. Nàng vui vẻ nói, ngôi sao đốt đèn, này đầu không được, đang muốn ra cửa, Ách Nam lập tức nói, này bài hát cùng với nó mặt sau, đều không thể biểu diễn. Tóc ngắn nữ sinh càng hồ đồ, vì cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này bộ phận ca chỉ là ở tuyển tú chung có thể dùng. Là thêm phân khúc, Ách Nam nghiêm trang, nhưng tại đây loại nguy hiểm dưới tình huống, tuyệt đối không thể dùng. Sẽ, đại não nhất thời mắc kẹt, nàng ngừng lại một chút, mới rốt cuộc nói ra một cái liền chính mình đều không quá minh bạch lý do. Nghe nói là sẽ kéo thù hận, tóc ngắn nữ sinh, nàng cùng bên cạnh bồ hàm số 3 liếc nhau, lại lần nữa nhìn về phía trong tay vở, thuận tiện lại đem này sau này lật vài tờ. Chỉ thấy này đó bị Ách Nam xưng là, thêm phần nhưng kéo thù hận, khúc mục phân biệt là, ngôi sao đốt đèn, chợt lóe sáng lấp lánh, tinh tử đi thiên nhai, trong trời đêm nhất lượng tinh. Hai cái bồ hàm, không phải, đây là cùng ngôi sao làm thượng vẫn là sao? Cách chương.